Nhập mị, chương 24, góc truyện audio.com. Gậy thịt trượt ra khỏi thịt huyệt, nơi giao hợp chật vật không chịu nổi, Tiết Chu Thăng mắc cỡ nhanh chóng cầm khăn giấy lau đi. Mị ma trực tiếp đẩy ngã hắn lên giường, dính dính nhơm nhớp mà hôn hắn, Tiết Chu Thăng bấm mông cậu một cái, em, anh thiệt là, mị ma quăng miệng. Làm xong thì trở mặt không chịu nhận, xấu xa, lời này oan ức cho Tiết Chu Thăng, hỏi ngược lại, khi nào anh không chịu nhận, vậy anh trả lời em. Trong em thoải mái không, anh thấy anh chưa, rõ ràng rất thoải mái, lại không chịu nhận, Tiết Chu Thăng đỡ chán, cũng được, mị ma vẫn bất mãn nói. Nói như không nói, hôn như không hôn, còn không ôm em thì em muốn Tiết Chu Thăng nghe không nổi nữa, hôn chán cậu cái chụt, không được, hôn miệng cơ. Mị ma chề miệng muốn hắn hôn, Tiết Chu Thăng buồn cười tay bóp mặt cậu, không hôn cũng được, làm thêm lần nữa, mị ma sờ eo Tiết Chu Thăng. Liếm môi chưa hết thòm thèm, không chờ Tiết Chu Thăng đáp lại, cậu suy nghĩ nói, lần này chúng ta thử cưỡi ngựa xem, Tiết Chu Thăng gõ trán cậu. Thành thật khai báo, ai đã dạy em, không ai dạy hết, học xạo sự nữa hen, em không nói xạo, mị ma nhỏ giọng rầm gì, em tự xem mà, xem ở đâu, website. Website người lớn đều cần xác thực tên thật, Tiết Chu Thăng hỏi, tài khoản đâu, người khác cho, anh tuyệt đối đừng nói ra, trái với quy định. Mị ma lo lắng, nếu như bị Cố Vị Minh biết, hắn nhất định kêu em kể, có lẽ không đưa điện thoại di động cho em, Tiết Chu Thăng giờ khóc giờ cười. Em chỉ muốn thân thiết với anh chút thôi, mị ma nhỏ giọng làm nũng, ngược lại trong mơ thì không sao, nếu anh không thừa nhận thì em chẳng còn cách nào. Sao em cứ thấy anh không giữ lời, anh là thế đó, mị ma nhìn Tiết Chu Thăng đầy oán giận, rõ ràng khi bắt đầu do anh chủ động hôn em trước. Cái đó thì nghi vấn em dùng năng lực gạt anh, em mới dùng một lần nhưng lại chưa từng dùng với anh. Nói thì anh không tin cứ mãi cảm thấy em gạt anh, Tiết Chu Thăng đang nghĩ coi mình khi nào làm chuyện cầm thú như thế. Một giây sau mới nhớ ra lần đầu hai người gặp nhau trong mơ, kêu tên đối phương rồi thì mình phản ứng như mất hồn, lúc đó quả thật muốn hôn cậu. Tiết Chu Thăng mơ hồ có một ý nghĩ, mị ma còn nhỏ giọng kể, cho tên anh chỉ để vào giấc mơ tìm anh nói chuyện. Chớ không phải cố ý gạt anh chỉ cho có mình anh à, xảy ra chuyện gì em cũng đâu biết đâu, em không phải cố ý mà. Nhưng sau đó anh không bị ảnh hưởng vẫn muốn hôn em đó, nói cho cùng đâu phải lỗi của em, cậu cúi đầu hờn dỗi, bộ dáng ngớ ngẩn. Tiết Chu Thăng nhịn không được lấy tay xoa xoa tóc cậu, anh có trách em gì đâu, anh biết em là mị ma thì đến chất vấn em ngay, anh chỉ là con người. Thấy kẻ không phải là người thì sinh ra nghi vấn là chuyện thường tình, Tiết Chu Thăng nói, anh không bị dọa chạy trước đã là may rồi. Mị ma mới không hù người, mị ma nằm sấp trên người hắn, hai người trần truồng, tiếp xúc thân thể lâu khó tránh khỏi chút va chạm bốc lửa. Cậu chủ động tách chân ngồi trên người Tiết Chu Thăng, hạ thân cọ cọ háng há, mềm mại nói, em muốn. Tiết Chu Thăng nhìn tinh dịch giữa hai chân cậu chảy ra từ trong cửa sau sưng tấy, xoang mũi ngứa ngứa, anh cứng lại kìa, mị ma hôn một cái hắn. Anh thích làm với em đúng không, Tiết Chu Thăng bất đắc dĩ, nghĩ thầm cậu dụ người thế, không cứng thì có vấn đề, tay hắn nhéo mông mị ma tự em đến. À mị ma đỡ lấy gậy ngồi xuống, ngồi nuốt hết rồi nhấp lên xuống trên bụng đối phương. Vật cứng đỉnh vào trong không sâu cũng không thoải mái như mới nãy, cậu uốn éo cặp mông nửa ngày chẳng tìm ra bí quyết, cầu cứu nhìn Tiết Chu Thăng. Sao không thoải mái, đã vào rồi mà, Tiết Chu Thăng sắp bị ghẹo đến phun máu mũi, hắn đỡ đệm giường ngồi dậy, dương cụ thuận thế đỉnh sâu vào lỗ. Eo mị ma mềm nhũn liền ngã về trước nằm úp sấp, hắn đỡ đối phương ôm vào ngực cắn lỗ tai đối phương, chân đừng dùng sức ngồi xuống di chuyển eo. Đúng bé ngoan nghe lời thay đổi nhịp điệu xoay eo, vật cứng chỉ ở ngay nơi thoải mái nhất. Mị ma sướng đến mức vừa tự mình động vừa nằm nhoài lên bả vai Tiết Chu Thăng rên rỉ, a sướng quá, Tiết Chu Thăng nắm mông cậu. Phần ấn nhào nằn phần thịt giữa thịt mềm bị ép co giãn 10 phần, tiếng rên rỉ của mị ma lại hơn chút, cậu uốn éo mông than nhẹ, trong chỗ đó đó. Em thích, Tiết Chu Thăng nắm bờ mông mẩy trắng mịn, cảm thấy được từ đầu đến chân không nơi nào không đứng trước ranh giới sôi trào. Năm ngón tay hắn mạnh mẽ nắm cặp mông đối phương, eo mông rung động nhắm huyệt mà làm, xương hông đè lên bắp đùi. Chỗ gần nơi giao hợp đều bị chơi đến đỏ, hắn trịch vừa nhanh vừa mạnh, mị ma cào lưng hắn hét gọi giường. Hạ thân bắn tinh dịch khiến sau huyệt vang lên tiếng nước róc rách, hắn không xác định đây có phải là ảo giác của mình hay không. Trong đấy vừa mềm vừa nóng nữa, làm đại mà làm ra nước luôn, hắn cắn miệng mị ma, đẩy ngã người trên giường. Cả người mị ma bị làm như chẳng còn xương cốt, mềm lại dính người, hắn nhấc chân đối phương lần thứ hai trực tiếp tiết chu thăng cúi người. Cả cây vào tận cùng, hai túi bộp vào mông đối phương, quy đầu nằm trong huyệt trái phải cắm rút ma sát, móng tay mị ma cào sâu vai trong bắp thịt hắn. Bị nhồi cả cây nóng hổi vào thân thể, quy đầu mài ép mở mỗi tấc lỗ thịt đang giấu mình sung sướng khiến người ta tê cả da đầu. Sướng không biết sao cho phải, hắn quấn chân ôm eo đối phương không nỡ thả ra. Lúc gậy thịt nhanh chóng đâm mạnh gây rối thì phát ra tiếng rên rỉ thỏa mãn, tiết chu thăng đâm lút cán để giải cơn nghiện trong lòng. Lúc bắt đầu không nhanh không chậm mà trịch hắn vừa làm vừa hôn đối phương, hôn thẳng xuống đến tận khi cắn được đầu vú đối phương. Nghe mị ma đau rồi hét lên, đỉnh ngay vị trí yêu thích đối phương mấy lần, tiếp theo đó là gặm cắn, ngực bị gặm đến đau đớn. Mị ma run lập cập lại không tránh né, cảm giác sướng rên đau đớn tê dại giờ chỉ còn ngơ ngứa cậu năn nỉ, bên kia nữa. Tiết chu thăng nghĩ thầm cậu quá lẳng lơ, một tay thì bóp đầu vú đồng thời bên kia liếm mút nhịp cắm rút cũng chậm lại, mỗi lần vào là vào cả cây. Làm đến hậu huyệt cứ không ngừng co rút thít chặt, niềm khoái cảm tầng tầng lớp lớp tích lũy sau cùng lỗ thịt co giật đạt cao trào. Tiết chu thăng dừng lại nhẫn nhịn không bắn, mồ hôi kiềm nén nhỏ giọt trên người mị ma, dư vị sau cao trào đọng lại nơi cơ thể. Mị ma thoải mái chẳng muốn động khi tiết chu thăng lại bắt đầu đâm đâm rút rút cậu kêu ngọt nị. Khiến người ta hận không thể chết trên người cậu mới tốt, cậu ôm cổ tiết chu thăng, đầu lưỡi sắc tình liếm yết hầu hắn, trong em tuyệt không? Tiết chu thăng trực tiếp đè lên hôn sâu cậu, không trả lời vấn đề này của cậu, kỳ thực đáp hay không cũng không sao cả. Mị ma mở rộng cơ thể mặc đối phương đòi hỏi nghĩ, bởi mình đã nghe được rồi, cách chương.